Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1376, Linh Hoàng, chương 1375, Linh Hoàng, chương trước chương sau, nhân vương vô địch, ngoặc kép, địa cầu, làm Phương Bình gióng trống khua chiêng địa, ở các nơi dung hợp thành thị về sau, tam giới đã biết Phương Bình đang làm cái gì. Dung hợp địa cầu, mặc dù biết không phải quá rõ ràng, có thể giờ phút này, Phương Bình bắt đầu quang minh chính đại làm việc này, hiệu suất ngược lại càng nhanh. Nhân tộc biết, cần tán thành Phương Bình, mới có thể để cho hắn thuận lợi hơn cường đại. Kể từ đó, nhân tâm càng thêm tề tụ. Tin tưởng Phương Bình, chỉ có tin tưởng Phương Bình mới có thể càng thêm cường đại. Mới có thể để cho Phương Bình đối chém giết cường địch. Để nhân tộc trở thành tam giới người thắng cuối cùng. Từng tòa thành thị, tại bản nguyên thế giới bên trong hiện ra. Bản nguyên, cũng càng lúc càng lớn. 1.800m, 1.900m, 2.000m. Cái phạm vi này, còn tại mở rộng. Phương Bình lần này, dung hợp thành thị số lượng tăng nhiều. Một tòa. 10 tòa, 100 tòa, nhân vương chi danh, bây giờ đã được đến toàn bộ nhân tộc tán thành. Chiến tứ phương, giết tứ phương, võ vương giúp nhân tộc gìn giữ đất đai, nhân vương để nhân tộc mở cương. Hiệu quả rất tốt, tốt có chút vượt quá Phương Bình đoán trước. Cuối tháng 6, Phương Bình hoàn thành lần này dung hợp hành trình. Dọc theo con đường này, hắn hấp thu thú hoàng phân thân kết tinh, dung hợp gần ngàn tòa thành thị, ngoài dự liệu thuận lợi. Giờ phút này, hắn bản nguyên thế giới, đã tựa như một cái tân thế giới. Từng tòa thành trì, trống rỗng mà lên, nhà cao tầng san sát, hư ảnh nhiều không kể xiết. Bản nguyên thế giới, biến hóa quá lớn, tài phú, 500 tỷ điểm, khí huyết. 2.530 vạn tạp, 2.530 vạn, tinh thần, 197.000 hách, 197.000 hách, bản nguyên thế giới, 4.600m, đây chính là Phương Bình lần này thu hoạch, bản nguyên thế giới trực tiếp mở rộng đến 4.600m. Ngàn mét về sau, mỗi 1.000m, đối Phương Bình đều có một lần không nhỏ tăng phúc. Cùng bản nguyên đảo không sai biệt lắm, mỗi ngàn mét, hầu như đều có thể tăng lên Phương Bình tiếp cận 10% tăng phúc. Qua ấy lần, giờ phút này Phương Bình cơ sở khí huyết, cao tới 25 triệu tạp trở lên, thu hoạch so mong muốn phải lớn. Tinh thần lực cũng xuất hiện một chút tăng trưởng, mặc dù không tính quá nhiều, có thể Phương Bình cũng rất thỏa mãn. Đến hắn mức này, còn có thể một lần xuất hiện như thế lớn tăng trưởng. Mở rộng bản nguyên mạch suy nghĩ là không sai. Khí huyết tinh thần không công bằng. Phương Bình cũng không có duy trì nguyên lực. Thẳng đến chuyến này kết thúc, Phương Bình bắt đầu tiến hành cân bằng. Tiến hành chuyển đổi. Rất nhanh, có mới tiến triển cùng đột phá. Tài phú, 500 tỷ điểm. Khí huyết, 0 vạn tạp. 22-50 vạn, tinh thần, 0 hách, 225.000 hách, nguyên lực, 2.250 nguyên, 45 triệu tạp khí huyết, ngọc cốt, 99%, phụ khí huyết chất biến, bản nguyên thế giới, 4.600m, bản nguyên tăng phúc, giả đạo, 40%, chiến pháp, bình loạn đao pháp, cộng 18%. Lực lượng trưởng khống, 99%, cực hạn bộc phát, 70.389.000 tạp, 71.100.000 tạp, cực hạn đột phá 7.000 vạn tạp, cảm giác bên trên, tăng lên không phải quá nhiều, trên thực tế lại là bởi vì đại đạo lần nữa đứt gãy 200m, này mới khiến Phương Bình thực lực tăng lên không phải quá rõ ràng. Đại đạo, thiên thần đạo. Phương Bình kỳ thật cũng không chuẩn bị vẫn dùng tới. Lại dùng, đại đạo có thể sẽ triệt để đứt gãy. Thiên thần muốn chết, Thương Miêu sẽ không vui. Mà lại, Phương Bình bây giờ tại cân nhắc, phong bế chính mình bản nguyên, sẽ hay không càng tốt hơn một chút. Đại đạo 40% tăng phúc, nhìn không ít, trên thực tế cũng liền như thế. Chính mình phong bế bản nguyên, sẽ hay không cũng có một lần to lớn tăng lên. Đều đã bắt đầu áp súc phá 8 đỉnh phong đạo, cũng chỉ còn lại 400 mét. Chẳng lẽ kế tiếp còn thật muốn bóc ra phá 9 đạo không thành? Không cách nào bóc ra phá 9 đạo, kia đại biểu thiên thần đạo, chính là Phương Bình mức cực hạn. Trừ phi dùng hết chương đạo không sai biệt lắm. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nói thầm một tiếng. Lão chương đạo là hắn nguyên bản nhân hoàng đạo. Phương Bình cảm thấy, dùng mà nói có thể sẽ càng nhiều. Mấu chốt là, hắn không muốn dùng lão chương đường, mà lại bản nguyên đại đạo, không nhất định đáng tin cậy. Hiện tại Phương Bình, không tin lắm đảm nhiệm bản nguyên đại đạo, thời khắc mấu chốt có thể sẽ xảy ra vấn đề. Kia giờ phút này, mình rốt cuộc tiếp tục dùng đại đạo, vẫn là phong bế bản nguyên, nguyên lực. Đã cao tới 45 triệu tạp khí huyết, trực tiếp phá 9, tăng thêm chiến pháp tăng phúc, 53 triệu tạp trở lên. Đây chính là Phương Bình không cần đại đạo sau thực lực. Nói đến, cũng là cường đại đáng sợ. Phương Bình có chút xoắn suýt, muốn hay không phong bế, hoàn toàn chính xác xoắn suýt. Hắn sợ phong bế về sau, liền không cách nào dùng đại đạo. Kia đến lúc đó thực lực không có xuất hiện tăng phúc lời nói. Hắn từ 7.000 vạn rớt xuống 50 triệu. Chênh lệch rất là rất lớn. Đại đạo, chấm ngoặc kép, Phương Bình thì thào một tiếng. Bản nguyên đạo, vấn đề rất nghiêm trọng. Càng là đến lúc này, hắn càng là không yên lòng. Không cần kỳ thật tốt nhất. Có thể lại sợ thực lực xuất hiện tổn thất. Lưỡng nan. Trước không phong bế, trừ phi thực lực của ta vượt qua đại đạo tăng phúc về sau. Ngoặc kép, Phương Bình vẫn là có quyết định. Trước không phong bế bản nguyên thế giới cửa hang. Chờ một chút, lần này, hắn nếu lại nhập nguyên địa. Nếu là lần này thành công, hắn có thể sẽ có một lần tăng lên. Đến lúc đó, hắn không cần đại đạo khả năng đều sẽ vượt qua 7.000 vạn tạp. Thật đến kia tình trạng, thiên thần đạo chỉ sợ tác dụng cũng không lớn. Bất kể như thế nào, hiện tại trước dùng đến lại nói. Trấn Tinh Thành, hiện tại, bên này rất nhiều cường giả tụ tập ở đây. Lần trước hạt giống hình chiếu tại cái này tràn lan. Bên này năng lượng dồi dào nhất. Phương Bình dung hợp thành thị kết thúc. Thứ một lựa chọn chính là Trấn Tinh Thành. Hắn chuẩn bị nhập nguyên địa. Tại đây cũng là an toàn nhất. Phốp, hư không bị xé nứt. Phương Bình trực tiếp giáng lâm. Một giây sau, Trấn Thiên Vương xuất hiện. Nhìn lướt qua Phương Bình. Có chút ngưng lông mày nói. Ngươi bây giờ, ta là càng ngày càng nhìn không thấu. Tiểu tử ngươi hiện tại đến cùng thực lực gì? Ngoặc kép, vừa phá 9. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trấn Thiên Vương bĩu môi. Lắc lư quỷ đâu, thật, ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng, rất nhanh nói, cha nuôi, lần này tới là tìm ngươi hỗ trợ, ngoặc kép, cút, ngoặc kép, nghe xong cha nuôi, Trấn Thiên Vương biết không có chuyện tốt, trực tiếp mắng lên, xéo đi, lão tử không thích nghe, tiểu tử ngươi lại muốn làm sao, thật là đi cầu viện binh, ngoặc kép, Phương Bình cười khổ nói, ta hiện tại cần đại lượng bản nguyên đất, củng cố ta bản nguyên thế giới, dựa vào chính ta ngưng tụ bản nguyên khí, sau đó tụ tập thành đất, có lẽ phải ngàn vạn năm, chỉ có bản nguyên đất, đại lượng cái chủng loại kia, mới có thể để cho ta cấp tốc bổ sung bản nguyên thế giới. Kể từ đó, ta cũng có thể tại bản nguyên vũ trụ bên trong nhiều hành tẩu một đoạn thời gian. Phương Bình thở dài nói, cha nuôi không cứu ta, vậy liền không ai có thể cứu ta, trừ phi bây giờ có thể tìm tới viên thứ hai bản nguyên đất tinh thần. Có thể ta hoài nghi, tam giới chỉ sợ cũng một viên dạng này tinh thần, rơi xuống cha nuôi trong tay. Chấn Thiên Vương Dương Dương đắc ý, cười nói, đó là đương nhiên, lão phu khắp nơi tìm bản nguyên vũ trụ, cũng liền tìm được cái này một viên. Bất quá, không có cửa đâu, ngoặc kép, không tiễn, cái này đồ tốt, chính mình cũng muốn, huống chi. Hắn vẫn là làm binh khí đến dùng. Cái này đối bản nguyên thế giới tổn thương rất lớn. Đối phó hoàng giả hiệu quả đặc biệt tốt. Hắn mới không tiễn. Phương Bình thở dài. Cách đó không xa. Võ Vương đạp không mà đến. Mặt đen lên. Có chút nổi nóng nói. Ngươi dùng làm binh khí. Phương Bình dùng tăng thực lực lên. Cứu vớt nhân tộc. Ngươi liền không thể tặng hắn. Ngoặc kép. Cao tuổi rồi, cùng hài tử giống như, ngươi cho rằng cái đồ chơi này có thể làm đường ăn. Ngoặc kép, còn một lòng vì nhân tộc, ta nhìn a, ngươi chính là vì mình khoe khoang. Ngoặc kép, một chút đất mà thôi, Phương Bình cũng không phải vì mình, ngươi liền không thể đưa cho hắn. Ngoặc kép, nhân tộc bại, đối ngươi có chỗ tốt gì? Ngoặc kép, ta đã sớm nói. Người lão gia hỏa này không phải vật gì tốt. Hiện tại quả là thế. Động vật máu lạnh, Phương Bình đều cầu tới cửa. Làm chuyện đứng đắn, cũng không phải xuất ra đi tiêu xài. Người cũng không đưa, chấm ngoặc kép, Trương Đào hùng hùng hổ hổ. Chấn Thiên Vương mặt đen, hừ lạnh nói, khích tướng ta, nằm mơ, không tiễn. Ngoặc kép, đây chính là chính mình mạnh nhất thần binh. Sẽ không tiễn, Phương Bình cười khổ nói, vậy quên đi, cũng không thể ép buộc, cha nuôi tất nhiên chính mình phải dùng, muốn chơi, vậy liền tự mình chơi đi, ngoặc kép, chơi, ngoặc kép, Chấn Thiên Vương mắng, ai chơi, ngoặc kép, lão tử là hài tử sao, cái đồ chơi này là lấy ra chơi phải không, nói xấu ai đây, lão Trương lần nữa nói, không cầu hắn. Không phải liền là bản nguyên đất sao? Thực sự không được, làm thịt thương miêu lấy đất. Gia hỏa này không phải bản nguyên đất nhiều không? Ngoặc kép, meo ô, ngoặc kép, thương miêu trợn to mắt nhìn hắn. Cái gì? Tại sao lại nói đến bản miêu rồi? Bản miêu đều không nói chuyện nha. Tại sao phải giết mèo lấy đất? Chấn Thiên Vương sắc mặt đen nhánh. Kích thích ai đây? Ngươi cũng là đi giết a. Cái này hai hỗn đản, liền biết khích tướng lão phu, lão tử liền không cho. Nói không cho, bất quá khi nhìn thấy Phương Bình mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Chấn Thiên Vương nhịn không được mắng, giả cho ai nhìn đâu? Không có bản nguyên đất ngươi liền chết rồi. Ngoặc kép, còn tuyệt vọng, đối đầu hoàng giả cũng không thấy ngươi tuyệt vọng, hiện tại không có bản nguyên đất ngươi liền tuyệt vọng, ai, ta muốn đi nguyên địa, bản nguyên đất không nhiều, bản nguyên thế giới chưa vững chắc, ta bản nguyên thể cũng sẽ không vững chắc, một lúc sau, ra không được, ta nhất định phải chết. Phương Bình cười khổ nói, lần này cũng không khẳng định có lần trước may mắn, lão Vương đi qua hai lần nguyên địa, hoàng giả chẳng lẽ sẽ không đề phòng, cho nên lần này, ta còn thực sự chưa chắc có cơ hội. Cha nuôi, ta ra không được. Ngài liền chiếu cố một chút nhân tộc. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chấn Thiên Vương rất biệt khuất. Hắn muốn nói, người dứt khoát chết đi coi như xong. Thế nhưng là, đi nguyên địa lời nói. Bản nguyên thể rời xa bản nguyên tinh thần. Khả năng thật trèo trống không được bao lâu. Lần trước chính là như thế. Phương Bình không cách nào trở về, kém chút liền chết tại bên kia. Cuối cùng vẫn là Vương Kim Dương đi mở tích thông đạo. Cứu được Phương Bình, nếu không, Phương Bình cùng Thương Miêu liền bị rơi vào. Bất quá, quay đầu tưởng tượng, Chấn Thiên Vương mắng, lần trước thực lực người yếu, lần này mạnh, người đi, là có cơ hội đánh vỡ ba môn. Ai nói nhất định ra không được. Ngoặc kép, khi đó Phương Bình còn không mạnh, phá bảy cũng chưa tới. Nhưng còn bây giờ thì sao? Không thể so sánh nổi. Hiện tại Phương Bình đi nguyên địa, thật đúng là chưa hẳn ra không được. Đánh vỡ môn hộ, cưỡng ép xông ra tới cơ hội cũng không nhỏ. Có thể ta không phải thật sự thân đi à? Ngoặc kép, Phương Bình thở dài nói. Nếu thật là chân thân đi, cái kia ngược lại là tốt. Các hoàng giả mới là chân thân nhập nguyên địa. Phương Bình nghĩ chân thân nhập nguyên địa, kia đến tìm tới một chút bản nguyên mảnh vỡ ngôi sao. Thiên đế bản nguyên mảnh vỡ ngôi sao, dung nhập bản nguyên mới có hy vọng chân thân nhập bản nguyên vũ trụ. Nếu không, hắn chân thân tiến vào, rất nhanh sẽ không chịu nổi áp lực, rơi xuống bản nguyên. Lần này, Phương Bình cũng là nghĩ tìm một chút bản nguyên mảnh vỡ, sau đó để chân thân tiến vào. Chân thân tiến vào nguyên địa, hắn có thể bộc phát 7.000 vạn tạp trở lên thực lực. Mấy vị yếu hoàng giả, hắn thật đúng là không sợ. Nhưng bây giờ không phải là không có đồ chơi kia sao? Trấn Thiên Vương có chút âm tình bất định, cắn răng nói, lão phu đời này đến cuối cùng đều không có rèn luyện thần binh, liền rèn luyện thứ này, ngươi bây giờ muốn lấy đi? Lão tử, chấm ngoặc kép, hắn hiện tại rất táo bạo, không muốn cho, cũng không cho, tiểu tử này chết thật tại bên trong làm sao bây giờ? Càng nghĩ càng là phiền muộn, cho sao, xem ra muốn cho a. Phương Bình cười nói, cha nuôi, không được, ta đổi. Cầm đấu thiên đế thần binh đổi. Nói thật, ta còn sợ cầm hắn thần binh bị hắn cảm ứng được đâu. Trước đó ta còn muốn dung nhập ta bình loạn đao. Có thể ta tưởng tượng, hắn đoán tạo mấy vạn năm, ta mang theo thứ này, thật có thể sẽ bị hắn phát hiện. Vậy còn không như không dung nhập. Còn có, lần trước hắn cùng thần hoàng thần binh rơi vào trong tay chúng ta, ta luôn cảm thấy không phải trùng hợp, cái này hay có thể là cố ý đưa chúng ta, hẳn là vì tính toán chúng ta. Cha nuôi, ngươi nhìn đổi thế nào? Chính ngươi nhìn lại có vấn đề hay không? Đây chính là đồ tốt, không so ngươi cái kia cầu kém. Đấu thiên đế a, mạnh nhất hoàng giả, hắn đoán tạo 4 vạn năm thần binh, tuyệt đối là đồ tốt. Chấm ngoặc kép, ngươi. Chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương muốn mắng người, có thể quay đầu tưởng tượng, kỳ thật đấu thiên đế thần binh, hoàn toàn chính xác không so với hắn cầu kém. Phương Bình lấy ra đổi, cũng coi là đại xuất huyết. Mấu chốt là, hiện tại hắn không muốn thần binh, liền muốn chính mình cầu. Lão Trương hơi không kiên nhẫn nói, lề mề chậm chạp, đừng chậm trễ thời gian. Muốn đổi nhanh lên đổi, không đổi dẹp đi, chính chúng ta đi chịu chết được rồi. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi đi chết tốt. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương trợn trắng mắt. Tiểu tử, với ai hai đâu, ngươi yêu chết bất tử. Lão Trương có chút ngượng ngùng, không theo sáo lộ đến. Ta đều muốn đi chịu chết, ngươi thế mà đều không ngăn. Trấn Thiên Vương mắng vài câu, nhìn về phía Phương Bình, cắn răng nghiến lợi, mẹ nó, nhận biết mấy cái này hàng, chính mình liền không có qua ngày tốt lành. Cắn răng, mặt đen lên, đem một viên tiểu cầu một tiếng ầm vang nhập vào Phương Bình trong ngực. Phương Bình rút lui mấy bước, cười ha hả nói, cha nuôi khí lực chính là lớn, kém chút đập chết nha. Cút, ngoặc kép. Trấn Thiên Vương tức miệng mắng to, có bao xa lăn rất xa, lần sau đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Ngoặc kép, lần sau sẽ bàn. Phương Bình cười một tiếng, tiếp lấy nheo nheo tiểu cầu nói, cha nuôi, đánh như thế nào nát? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương đau lòng, đánh nát, đây chính là lão tử chí bảo, ngươi thật đúng là muốn đánh nát a. Nếu không, chấm ngoặc kép. Được rồi, chính ta làm đi. Ngoặc kép, Phương Bình ngắt lời hắn, lại nói, lão đầu tử muốn không nỡ, chính mình vẫn là đừng kích thích hắn. Lấy được thứ này, Phương Bình cũng yên tâm. vừa mới chuẩn bị cùng lão Trương tâm sự. Chấn Thiên Vương mặt đen nói, đấu thần binh đâu? Ngoặc kép, không phải đã nói phải cho ta sao? Thần binh đâu? Bị ngươi ăn, lão tử nhìn thấy không? Phương Bình hơi kinh ngạc nói, ta coi là ngài không quan tâm thần binh. Cút, ngoặc kép, Chấn Thiên Vương lần nữa giận dữ, tin hay không giết chết ngươi? Phương Bình cười khan một tiếng, tiện tay đem một thanh trường đao ném cho hắn, cười nói, một thanh thần binh mà thôi, ta còn có thể ý cái này. Ngoặc kép, không đề cập tới những này. Lão Trương, lão Vương bọn hắn đâu? Ngoặc kép, Diêu Thành Quân trở về, ngay tại Ma Đô tụ hội đâu? Lão Diêu trở về rồi. Ngoặc kép, Phương Bình có chút ngoài ý muốn, rất nhanh không nghĩ nhiều nữa, cười nói, trở về liền tốt, người thông báo một chút bọn hắn, tụ xong lập tức tới ngay, ta chuẩn bị nhập nguyên địa, để mấy tên này chuẩn bị sẵn sàng, tùy đi tiếp ta rút lui. Ngoặc kép, có thể lặng lẽ đi, đi lặng lẽ, kia tốt nhất, nếu như bị hoàng giả phát hiện, kia dễ phá nhất cửa rời đi, hoặc là dứt khoát đi ba người thông đạo rời đi. Phá cửa lời nói, nguy hiểm vẫn là không nhỏ. Hoàng giả cửa đối diện hộ bên kia, chú ý đều tương đối nhiều, rất dễ dàng bị người phát hiện cùng ngăn cản. Một khi bị ngăn ở nguyên địa, vậy thì phiền toái. Tốt, ngoặc kép, Trương Đào cũng không nhiều lời. Đáp ứng, rất nhanh nói, lần này ta cùng đi với ngươi. Ngươi cái kia bản nguyên đất phân ta một chút. Chấm ngoặc kép, ngươi đi vô dụng a. Ngoặc kép, Phương Bình không muốn đả kích người, cũng không đến không đả kích. Ngươi đi không có đại dụng a. Lão Trương ngữ khí bất thiện nói, vì cái gì ta đi vô dụng? Tìm hiểu một chút địch tình, sờ một chút bọn hắn ngọn nguồn, làm sao lại vô dụng? Huống chi, tiểu tử ngươi dù sao tuổi trẻ, liền biết lỗ mãng làm việc. Ta theo tới, gặp được một chút đột phát tình huống, tốt xấu có thể chiều ứng lẫn nhau. Phương Bình đâm tâm nói, có thể thực lực ngươi quá yếu. Chấm ngoặc kép, ai yếu rồi? Ngoặc kép, lão Trương mắng, lão tử phá 80 vị trí đầu. Ngoặc kép, mang dấu chấm hỏi, ngươi muốn tìm đánh? Ngoặc kép, ngươi không phải đối thủ của ta. Chấm ngoặc kép, ta. Chấm ngoặc kép, lão Trương khí lá gan đau, lại là kiên trì nói, ta muốn đi. Ngoặc kép, ngươi đi làm mà a. Ngoặc kép, Phương Bình kỳ quái nói, kiên trì như vậy, có phải hay không đi gặp Linh Hoàng? Nghe nói ngươi uống nàng nước tắm, hiện tại là muốn đi ước hẹn. Ngoặc kép, cút. Ngoặc kép, lão Trương bạo hống một tiếng, tức nổ tung. Phương Bình nhún nhún vai, đừng nói, đổi một chút lão Trương bọn hắn, tâm tình tốt hơn nhiều. Trước đó có chút bị đè nén, hiện tại đổi một chút hai vị này, tâm tình thật tốt. Lão Trương tức giận, khẽ nói, ngươi cho rằng ta cùng ngươi giống như, ta là muốn đi xem có cơ hội hay không lôi kéo một hai vị hoàng giả. Chấm ngoặc kép, ngươi nghĩ quá nhiều. Nói nhảm, ngươi đi làm nhưng không được. Ta đến liền chưa hẳn. Ngoặc kép, Trương Đào tức giận nói. Ngươi thành danh đều thối đường cái. Ai mà tin ngươi? Ta không giống, ta là làm thay mặt nhân hoàng. Nhân tộc bên này, muốn như thế nào, vẫn là không thể rời đi ta. Bọn hắn cần dùng đến nhân tộc, vậy thì có hợp tác cơ sở. Người khác không nói, ta phân tích một chút. Tây Hoàng, Nhân Hoàng, Linh Hoàng kỳ thật đều là có khả năng hợp tác. Bao quát Thú Hoàng mấy vị này, chân chính không cách nào hợp tác. Nhưng thật ra là mấy tên kia, kéo một cái đánh một cái, so chính chúng ta đang đối mặt địch muốn dễ dàng nhiều. Bằng không, ngươi xác định một mình ngươi có thể thu thập hơn 10 vị cường giả. Ngoặc kép, gặp Phương Bình xem thường. Lão Trương nổi nóng nói, ngươi cho rằng liền ngươi thông minh. Năm đó nếu không phải ta âm thầm lôi kéo địa quật chân vương, liền lý lão quỷ cái này việc không ai quản lý tính tình, Hoa Quốc có thể trông đến cuối cùng. Nhớ năm đó, lão tử lôi kéo được một nhóm chân vương, mới có thể tại mấy lần chân vương trên đại hội, không thể đạt thành nhất trí. Tứ đại chân vương điện không phải là không có liên hợp qua, muốn liên thủ diệt nhân tộc, còn không phải lão tử lôi kéo những người kia phản đối, mới khiến cho liên thủ kế hoạch phá sản. Tiểu tử ngươi ngược lại tốt, thật sự cho rằng toàn bộ nhờ ngươi, nhân tộc mới vượt qua nan quan. Không có lão tử, tiểu tử ngươi chết sớm. Chấm ngoặc kép. Đúng vậy a, ngoặc kép. Chấn Thiên Vương buồn bã nói, không có lão tử, các ngươi đã sớm chết. Các ngươi coi là toàn bộ nhờ các ngươi, nhân tộc mới vượt qua nan quan. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình im lặng, cái này hay so già đời đâu. Nói hình như ta sẽ chỉ làm một chút làm đồng dạng. Ta cũng sẽ dụng kế sách có được hay không? Ta cũng không phải mãng phu. Ngươi thật muốn đi? Ngoặc kép, đương nhiên muốn đi. Ngoặc kép, lão Trương khẽ nói, lần này không đi, chưa chắc có cơ hội. Bọn hắn lại xuất hiện, khả năng chính là đại chiến bộc phát thời điểm. Chẳng lẽ ngươi để cho ta lâm trận xúi dục bọn hắn? Ngoặc kép, có thể rất nguy hiểm. Bọn hắn nếu là xử lý ngươi, chấm ngoặc kép, sẽ không, tối thiểu hiện tại sẽ không. Ngoặc kép, lão Trương chắc chắn nói, hiện tại giết ta, nhân hoàng đạo sập, nếu là hạt giống thuận tiện bị dẫn ra, bọn hắn lại không cách nào toàn lực ứng phó, ra không được, đây không phải là tiện nghi người khác, bên ngoài dương thần có thể sẽ giết ta, lý lão quỷ có thể sẽ giết ta, ngươi cũng có khả năng, mấy vị kia, thật đúng là không có khả năng. Ngoặc kép, Phương Bình sờ lên cằm, lẩm bẩm nói, có đạo lý, ta giết ngươi lời nói. Hiện tại hạt giống nếu là xuất hiện, bọn hắn không cách nào toàn lực ứng phó. Nói không chừng ta thật có cơ hội chiếm hạt giống, nếu không giết ngươi thử một chút. Ngoặc kép, ngươi cũng là giết a. Ngoặc kép, được rồi, giết ngươi không thành tựu cảm giác, quá yếu. Hai người lẫn nhau đổi vài câu, Chấn Thiên Vương không thèm để ý bọn hắn, nhìn về phía Phương Bình nói, thật muốn đi, ngoặc kép, đương nhiên, ngoặc kép. Chấn Thiên Vương trầm ngâm chốc lát nói, thật muốn đi lời nói, có thể đi thiên đế bên kia nhìn xem, thiên đế bị trấn áp nhiều năm, ta nhìn không nhất định là chủ động bị trấn áp, có thể là bị cửu hoàng cho hố. Ngươi đi dò xét một chút, nói không chừng có thể có một ít thu hoạch ngoài ý muốn. Thiên đế cùng sư phụ ta không hợp nhau, ngươi đầu tiên đối đầu cũng sẽ là cửu hoàng. Hắn có lẽ ước gì ngươi cường đại một điểm, giúp hắn áp chế cửu hoàng. Khả năng này không nhỏ, hiện tại thiên đế không nhất định có thể ra đến. Hắn cũng lo lắng cửu hoàng không cách nào ức chế. Ngươi đi tìm hắn. Có lẽ hắn sẽ cho ngươi một chút trợ giúp. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Dù là cuối cùng các ngươi vẫn là địch nhân. Phương Bình như có điều suy nghĩ, gật đầu nói, có chút đạo lý. Lão nhân gia ngài quả nhiên là người già thành tinh. Lão luyện thành thục. Lão có chỗ làm. Tuổi già trí chưa già. Nhà có một già như có một bảo. Lão, chấm ngoặc kép. Lão bất tử. Ngoặc kép, Trương Đào yếu ớt tăng thêm một câu, ngươi câu câu mang lão, dứt khoát nói hắn lão bất tử tốt. Chấn Thiên Vương cảm thấy, cùng cái này hai tên hỗn đản nói chuyện phiếm, có thể đem chính mình trò chuyện chết. Lười nhác nói tiếp, lại nói, còn có, tận lực chớ đi Vương Kim Dương Đạo, đã đi vào qua hai lần, hiện tại tất cả mọi người đang ngó chừng. Lần thứ ba, có thể sẽ bị truy tung đến. Một khi bị truy tung đến, phiền phức rất lớn. Ngài nếu không dứt khoát theo giúp ta cùng đi tốt. Ngoặc kép, ta, ngoặc kép, Chấn Thiên Vương tức giận nói. ta lại không muốn đi muốn chết. Ta đi, những người kia cũng sẽ không khách khí. Trương tiểu tử bọn hắn chưa chắc sẽ giết. Ngươi, chính ngươi muốn đi tìm chết. Ta ngăn không được. Ta đi, bọn hắn cũng sẽ không khách khí mảy may. Nhìn thấy ta, tất sát ta. Ngoặc kép, nói, lại nói, ngươi đi tìm một cái rèn sắt, để hắn làm một đầu giả đạo ra. Xuyên qua đến ba môn bên ngoài, thật muốn gặp nguy hiểm, nhất định phải đi ba môn rời đi. Ta tại ba môn bên ngoài tiếp ứng ngươi. Ngoặc kép, lần này, so với lần trước chuẩn bị muốn sung túc hơn nhiều. Trấn Thiên Vương sẽ âm thầm tại Tam Tiêu Chi Môn bên ngoài tiếp ứng Phương Bình. Lão Vương ba người cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng tiếp ứng Phương Bình. Gặp được nguy cơ lời nói, Phương Bình có bao nhiêu con đường có thể thoát đi? Phương Bình gật đầu, dạng này cũng là đi, tính an toàn lớn hơn một chút. Vậy ta đi tìm chú thần sứ. Lão Trương, người thông chi Lão Vương bọn hắn tới. Chấm ngoặc kép, hắn nói đến đây, Thương Miêu ủy khuất nói. Kia bản miêu thì không đi được. Bản miêu muốn đi ăn cơm. Đã ăn xong lại đi tìm ngươi. Phương Bình trợn trắng mắt. Bả vai lắc một cái. Đi tìm Tưởng Siêu cái kia mập mạp. Hắn ẩn giấu rất thật tốt ăn. Hẳn là có ngươi thích ăn. Mèo ô. Ngoặc kép. Thương miêu lăng không nhảy lên. Mặt mèo mang cười. Có đạo lý. Lừa đảo vẫn là thông minh. Vậy liền đi tìm Tưởng mập mạp. Tên kia ăn ngon rất nhiều. Trấn Thiên Vương bật cười. Cũng mặc kệ mèo này gây trấn tinh thành gà bay chó chạy. Nghĩ nghĩ thấp giọng nói. Mang mèo này đi tìm Linh Hoàng. Có lẽ có thể thuyết phục nàng. Nữ nhân đều là cảm tính. Mèo này cùng nàng ở chung được trên vạn năm. Nàng đi theo thiên đế. Mà dù sao nhiều năm không thấy. Còn có hay không kiên định như vậy? Rất khó nói. Dù là không thể thuyết phục nàng. Để nàng dao động cũng không tệ. Thiếu một cái đại địch. Đừng tưởng rằng Linh Hoàng yếu. Tiểu tử. Không thấy trên bảng danh sách viết. Không xác định sao? Vì cái gì không xác định Linh Hoàng thực lực? Ngoặc kép. Trấn Thiên Vương cười tủm tỉm nói. Người đây liền không hiểu được a. Linh Hoàng tại Cửu Hoàng khi trung niên kỷ nhỏ nhất, là thiên đế quan môn đệ tử, lại là duy nhất nữ đệ tử. Thiên đế làm không tốt cho nàng mở tiểu táo. Đều nói bản nguyên hạn chế rất lớn. Thế nhưng là, tiểu tử, Linh Hoàng kỳ thật chưa chắc có hạn chế. Phương Bình sửng sốt một chút. Thiên đế khả năng giúp nàng trấn áp hạn chế. Cái này khó mà nói. Nếu là như vậy lời nói, Linh Hoàng kỳ thật mới là tự do nhất hoàng giả. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười nói, đừng tưởng rằng không có khả năng không thấp, đương nhiên, cũng chỉ là cá nhân ta suy đoán, nhưng là cái này suy đoán không phải không lý do. Trước đó tài liệu ngươi thấy được, Linh Hoàng không có vật thay thế, không phải nàng không hung ác, không phải nàng không muốn đi tìm. Mấu chốt là, nàng chưa hẳn cần, nàng là thiên đế chuẩn bị ở sau một trong, giới bích vỡ vụn, cái khác hoàng giả sẽ còn bị hạn chế một chút, nàng khả năng hoàn toàn không hạn chế. Thiên đế chính là để nàng phát huy thực lực mạnh nhất, giúp hắn giải quyết đối thủ, mưu đoạt chỗ tốt, cho nên, ta mới khiến cho ngươi đi tìm Linh Hoàng. Nữ nhân này biết đến sự tình rất nhiều. Bằng không, ngươi cho rằng phân thân của nàng sẽ sớm đi bí cảnh bên kia. Thiên đế bí cảnh, nàng làm sao sớm nhiều năm như vậy biết? Thần hoàng là bởi vì cường đại, kia linh hoàng đâu? Cho nên nói, không nên coi thường nữ nhân. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt lấp lóe. Bát quái nói, thật có một chân, kia lão Trương uống nàng nước tắm. Thiên đế có thể hay không ghen ghét? Giết chết hắn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương tâm mệt mỏi. Ta nói chuyện đứng đắn đâu, người thế mà đi theo ta bát quái. Tiểu tử này đầu óc đến cùng làm sao lớn lên. Lão Trương cũng là im lặng, có có đôi khi thật hy vọng gia hỏa này bị người đánh chết được rồi. Bất quá, sẽ không bị tiểu tử này nói trúng đi. Thiên đế sẽ không thật ghen ghét à. Lão Trương có chút lo lắng. Bí mật này vẫn là đừng nói nữa. Miễn cho lần này đi vào xảy ra vấn đề. Hết chương.